Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phối hợp khác nhau, hai người nói xong liền nở cụ cười. Thượng Quan Tiêu ở phía trước hai người đột nhiên hưng phấn kêu lên. Các ngươi mau tới đây, tìm được một cái rồi. Hai người liếc nhau, tới đây, họ không ngờ tới trước mắt là một đám khải minh thảo. Trước kia, khi ở trong rừng sương mù để có được một cây khải minh thảo hai người phải rất liều mạng mới lấy được. Bây giờ lại hoàn toàn sửng sốt, Bạch Hiển rất nhanh liền cảnh giác. Khải minh thảo là dược liệu tiến cấp tam giai của ngự thú hệ kim. Cũng coi như là chân quý. Lúc ở trong rừng sương mù đều có một bảo hộ thú bảo vệ. Chưa đừng nói là có một đám ở đây. Bọn họ cẩn thận cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng vẫn không phát hiện có gì không đúng. Giống như là chúng nó sinh trưởng ở một nơi tương đối hẻo lánh. Dường như không có ma thú bảo hộ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải có ma thú. Đây là nhiệm vụ của họ. Ngay trước mắt như thế này làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa Hắc Phong đã cấp 20 rồi. Cần phải thăng lên tam giai mới có thể mạnh mẽ được. Bạch Hiển không muốn buông tha cơ hội này. Hắn giơ tay triệu hồi Lam Giáng. Mạc Tư từ phía bên kia chậm rãi đi tới. Hai người bọn họ tiến hành hành động bao vây. Hết sức cảnh giác đối với Khải Minh Thảo. Thấy miệng Lam Giáng sắp chạm vào Khải Minh Thảo, bụi cây bên cạnh đột nhiên lật lên, lộ ra một đóa hoa lớn dữ tợn, đầy răng nanh sắc bén. Bá Vương thực nhân hoa. Lam Giáng nhanh chóng nổ tung những chiếc vảy trên người, ngăn cản công kích của Bá Vương hoa, cắn đứt một ngụm cỏ Khải Minh Thảo xuống. Không nghĩ tới lần này lại chọc vào tổ ong. Mọi người phân tán ở những bụi cây bên cạnh lần lượt xoay người chạy lại đây. Trong chớp mắt bọn họ liền bị Bá Vương Hoa bao vây. Chỉ cần cử động một chút liền đụng tới Bá Vương Hoa bên cạnh. Có thể bị cắn rớt một khối thịt. Thời điểm đàn Bá Vương Hoa thức tỉnh, hai con rồng liền phong thủ ở bên người Bạch Hiền. Kích thước của chúng quá lớn, nếu không chú ý sẽ va phải Bá Vương Hoa bên cạnh. Để lại một vài dấu vết trên vảy khi bị cắn. Bọn họ liếc nhìn nhau. Bạch Hiền thấp giọng hỏi. Thế nào? Hay là phóng hỏa để âm đề thu hút chúng một chút? Nó có năng lực hấp dẫn. Có thể cho bọn họ nhiều thời gian nhổ Khải Minh Thảo còn lại. Không quá nhiều. Chỉ cần 4 cây là được. Đông Phong hiểu ý của hắn. Gật đầu. Triệu hồi Linh Đề Khuyển. Âm đề. Uông. Một tiếng, thời điểm nó phát ra âm thanh, Lam Giáng lập tức chạy tới, cái đuôi lập tức nhổ Khải Minh Thảo bỏ vào trong, không nghĩ tới lần này cư nhiên không nhổ được, tim bọn họ đột nhiên đập mạnh, Đông Phong vội vàng để cho âm đề hấp dẫn lần nữa. Nhưng lần này lại không có tác dụng gì, tất cả Bá Vương Hoa lập tức vươn cơ thể ra đánh về hướng Lam Giáng. Vào thời khắc mấu chốt, Mạc Tư lao ra từ bên cạnh, há miệng phun ra một ngọn lửa, hỏa diễm trì hoãn công kích của Bá Vương Hoa, Lam Giáng nhanh chóng rút lui, dùng đuôi cuốn lấy bọn họ trốn thoát, rời khỏi lãnh thổ của Bá Vương Hoa. Trong biển lửa, Bá Vương Hoa thu hồi công kích hung hãn, bọn chúng cuộn mình đứng lên, sau đó lại cuộn người trở lại, biến trở về lùm cây. Ngọn lửa chậm rãi suy yếu, sau đó lại chậm rãi dập tắt, không có dấu hiệu bị cháy rừng ở trong rừng nhiệt đới. Bọn họ chạy ra một quãng xa mới chịu ngừng lại, từ trên lưng Lam Giáng nhảy xuống, quay đầu nhìn Lam Giáng, bụng vẫn là bị Bá Vương Hoa cắn một mùm, mấy chỗ bị cắn không ngừng chảy máu, thậm chí còn có thể nhìn thấy được có thứ gì đó như cát sỏi ở bên trong. Mạnh Trương ở trong Long Đảo đột nhiên lên tiếng, ngữ khí rất nghiêm túc. Long chủ, đây là bào tử ký sinh của Bá Vương Hoa, cần được nhanh chóng thanh lọc, bằng không một khi nó bén rễ sẽ rất khó để thanh lọc. Lam Giáng đưa cái đuôi đến trước mặt Bạch Hiền, ở trên là mấy ngọn khải minh thảo, Bạch Hiển không nhìn mà đưa cho đám đông phong phía sau. Sau đó nhặt một cành cây khô trên mặt đất, bắt đầu cạo sạch bào tử ở bên trong vết thương. Trong lúc Lam Giáng đang không ngừng co rút cơ thể lại vì đau đớn, nhưng nó lại cố gắng duỗi thân thể để Bạch Hiển có thể cạo sạch bọn ký sinh đó. Mấy người phía sau không nói chuyện, lo lắng nhìn về phía bọn họ. Đợi đến khi tất cả bào tử đều được cạo sạch, Bạch Hiển mới thở phào một hơi, đem nhánh cây ném xuống đất, sờ sờ cái bụng mềm mại của Lam Giáng. Vất vả cho ngươi rồi, trở về dưỡng thương trước đi. Lam Giáng cũng không cậy mạnh, trực tiếp trở về Long Đảo. Mạc Tư bên cạnh nghiêng người che chở cho bọn họ. Bạch Hiển lúc này mới quay đầu hỏi mấy người bọn họ. Thế nào, hái được mấy cây? Lúc này bọn họ mới sửa sang lại rồi đứng lên. À, để tôi xem, 5 cây, như vậy là đủ rồi. Thế là đủ rồi, còn nhiều hơn thế nữa. Thượng quan Tiêu cẩn thận tách ra mấy cây khải minh thảo rồi nói. Bạch Hiển xua tay, không sao, mỗi người lấy một gốc, phần còn lại đưa cho Tiểu Kha. Hắc Phong sắp thăng cấp lên tam giai, vừa vặn có thể dùng tới. Các người nếu cần dược liệu thì cứ nói ra, chúng ta sẽ cẩn thận chú ý một chút. Mấy người bọn họ gật gật đầu. Thật ra Thượng quan Tiêu cùng với Đông Phong vẫn chưa giúp được gì cả. Nếu như Bạch Hiển không cho hai người vẫn là điều bình thường mà thôi. Nhưng nếu hắn đã cho, liền khiến cho hai người quyết tâm đi theo hắn. Còn Vương Kha thì xúc động không nói nên lời. Hắn đã nói, số điểm của Khải Minh Thảo không cao, nếu không hái được thì có thể bỏ qua. Tiểu Hiển vì cái gì phải lấy bằng được? Nguyên lai là vì Hắc Phong. Bạch Hiển nhìn thực vật xung quanh, mở bản đồ ra xem xét. Trạm nghỉ cách nơi bọn họ đứng cũng không quá xa. Các nhiệm vụ còn lại cũng không còn nhiều lắm. Đúng như hắn dự đoán, những dược liệu còn lại đều sinh trưởng ở môi trường lạnh. Điều này có nghĩa là họ có thể trực tiếp đi thẳng đến trạm nghỉ. Sau đó đi thẳng đến khu vực mùa đông. Chính là ở khu vực này không có nhiều thẻ điểm để thu thập. Bạch Hiển hơi có chút do dự. Mấy người bọn họ biết băn khoăn của hắn, cũng không để ý nói. Thứ hạng của chúng ta hiện tại vẫn đứng đầu. Cho dù kế tiếp không thu được thẻ điểm cũng có thể thông qua khảo hạch. Chỉ cần tiếp theo chúng ta có thể kiên trì tới phút cuối là được. Đó là một vấn đề. Câu hỏi đặt ra ở đây là họ vẫn là đội nhanh nhất. Và nếu như bọn họ về đích sớm, liệu họ có thể tránh được tranh đoạt nội bộ hay không? Rất nhanh Bạch Hiển liền hiểu được. Bộ thủ đoạn của Thiên Huyền còn chưa đủ nhiều sao? Làm sao có thể ngây thơ như vậy? Lúc này bọn họ đưa ra quyết định, chỉ cần hướng về trạm nghỉ là được. Trên đường nếu gặp được thẻ điểm, không cần rối rắm quá nhiều. Bọn họ lại tiếp tục lên đường. Rừng nhiệt đới được lá cây bao phủ, ba đài như hài, vốn đã không thấy ánh sáng mặt trời thì nay lại càng không. Thậm chí một chút ánh sáng cũng không đủ để bọn họ nhìn đường dưới chân. Càng đi vào bên trong, địa hình dưới chân càng lầy lội khó đi. Thường thường có thể thấy được một vào loại rắn, ếch chạy trốn trong các bụi cây. Thân hình sặc sỡ của chúng như nhắc nhở đến những người thấy chúng rằng, đừng tìm đến đường chết. Tuân thủ các quy tắc nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Bọn họ ngừng tìm hiểu cũng như bỏ qua các mục tiêu không phải nhiệm vụ. Không nhìn chúng nữa, rất nhanh bọn họ liền tới trạm nghỉ. Nơi này mà là một gian nhà gỗ, nhìn qua cùng trạm nghỉ đầu tiên cũng không khác biệt lắm. Chẳng qua nó lớn hơn, giường cũng theo từng tấm ván gỗ mà đổi thành kháng. Đúng vậy, chính là kháng. Đại khái thì có thế thấy được Thiên Huyền còn có chút lương tâm. Cảm thấy nơi này quá mức ẩm ướt, mới đem đổi giường thành loại khác. Kháng, giường đất, giường lò của người Trung Quốc. Hai bên được sắp xếp kháng, vị trí rất rộng, phía dưới giường sưởi chỉ cần tự mình thêm củi để đốt là có thể sưởi ấm giường. Bọn họ cao hứng mà ăn chút gì đó trước khi đi ngủ. Chờ thời điểm tỉnh lại, đêm đã khuya rồi, Bên ngoài nhà gỗ loáng thoáng tiếng nói chuyện. Bọn họ tụ lại cùng một chỗ chiếm dụng một khu nhỏ. Sau đó im lặng chờ người bên ngoài tiến vào. Két, cửa mở, lần này có không ít người. Một đám hoặc là cảnh giác hoặc là kinh ngạc nhìn bốn người bọn họ. Đứng ở cửa không đi vào, giò từ bên ngoài thổi vào. Bạch Hiền thật vất vả mới làm cho cơ thể của hắn ấm lên. Lần này nhiệt độ cơ thể có xu hướng giảm xuống. Hắn không vui nói, cái kia, phiền các người muốn tiến vào liền vào. Cửa mở ra rất lạnh. Những người đứng cạnh cửa khi nghe thấy tiếng nói chuyện của hắn liền cảnh giác đứng dậy. Trong lòng bọn họ nghĩ rằng bọn hắn muốn trao đổi đồ vật gì đó để có thể tiến vào địa bàn. Bọn họ cũng có thể lo lắng một chút. Trăm triệu không nghĩ tới chính là việc đóng của này. Một đám đứng tại chỗ sửng sốt. Đầu lĩnh của bọn họ rất nhanh liền phản ứng. Lập tức mang người vào bên trong. Đóng cửa lại. Tổng có 7 người. Trong đợt khảo hạch này có thể xem như là khá nhiều. 4 nam 3 nữ. Nam sinh dẫn đầu có chút do dự. Lại chỗ bọn họ hỏi. Nam sinh chúng ta ngủ cùng nhau. Nữ sinh ngủ một chỗ khác của giường sưởi được không? Bạch Hiển vẫn luôn đối xử tốt với những người có thái độ tốt. Thờ ơ nhìn Vương Kha cùng với hai người còn lại. Bọn họ không có ý kiến gì. Chính là Thượng Quan Tiêu không muốn qua. Liền chuyển qua một chỗ tường tương đối tối dựa vào. Âm thanh thu thập đồ đạc trong nhà gỗ đã không còn. Liền lâm vào một mảnh yên tĩnh. Bầu không khí có chút lúng túng. Mười mấy người hai mặt nhìn nhau. Đầu lĩnh hai bên dường như không muốn trò chuyện. Buồn ngủ khiến cho bọn họ càng thêm mệt mỏi. Vì thế bên trong nhà gỗ truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ. Phòng phát sóng trực tiếp một lúc lâu không nói lên lời. Trời à, bọn họ không phải cần kiểm tra thực lực lẫn nhau sao? Cứ như vậy đi ngủ. Cáp, ta không biết là ta lúc đó rất hèn nhát hay nhóm bọn hắn thuần khiết. Khi đó chúng ta cảnh giác nhìn nhau ngay cả đồ đạc này nọ cũng không buông ra. Càng không nói tới ngủ. Gấp cái gì, lúc này mới đi đến đâu à? Tôi tin đến cuối cùng bọn họ nhất định không tránh khỏi đánh nhau. Mặc kệ những người bên ngoài mang tâm tình phức tạp, bên trong nhà gỗ lại mang một bầu không khí hài hòa. Hạt mưa đánh vào cây chuối càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ. Bạch Hiển bực bội đứng dậy, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời lại mưa, mưa phùn kéo dài còn mang theo tiết tấu, lại càng không nghĩ muốn chạy đi. Cứ như vậy ngồi ngẩn người, bất chi bất giác một giờ trôi qua. Bạch Hiển hoàn hồn, đột nhiên ý thức được gì đó. Thông thường thảo nguyên được chia làm mùa khô và mùa mưa. Thời gian kéo dài, mỗi ngày mang theo một đợt mưa nhỏ đối với trạng thái hành động của họ sinh ra phiền toái lớn. Thí sinh trên đường đi cực kỳ mệt mỏi, đột nhiên lâm vào một không gian như vậy rất thoải mái. Trong phòng an toàn ấm áp, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không còn ý chí chiến đấu. Lại càng không nói tới việc di chuyển trong mưa. Mau chóng hoàn thành khảo hạch. Nói đùa, mùa mưa kéo dài tận mấy tháng. Chẳng lẽ mấy tháng nữa bọn họ đều phải ở yên chỗ này sao? Bạch Hiển lập tức đánh thức những người bên cạnh. Ngay cả Đông Phong cũng mang vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Lại càng không nói tới những người khác. Bạch Hiển bất đắc dĩ mà đem bọn kéo lên. Đừng ngủ đừng ngủ, ăn một chút gì đó rồi nhanh chóng lên đường thôi. Động tĩnh bên hắn đánh thức những người bên cạnh. Nam sinh dẫn đầu ngẩng đầu liếc bọn họ một cái. Ân, các người phải đi sao? Sau khi chắc chắn những người khác đã dậy, Bạch Hiển quay đầu thu thập đồ đạc. Xuất phát sớm một chút là có thể chấm dứt rồi. Nam sinh dẫn đầu nhìn bọn họ, vẫn là nhắc nhở một chút. Ta cảm thấy các người có đến sớm hay không cũng không sao. Hả? Vì cái gì? Nam sinh nằm bên cạnh đứng lên, vẻ mặt không nói lên lời. Bởi vì không biết lần này Thiên Huyền sẽ dùng phương pháp chế độ tập trung hay là mô hình trận đấu. Chế độ tập trung, đúng như tên gọi của nó. Vào thời điểm cuối cùng, cho dù tìm được lối ra, cũng không thể thoát ra. Lối ra bên ngoài bí cảnh đều do người bên ngoài điều khiển. Cũng là một địa điểm quan trọng để phát động tranh đoạt. Mô hình trận đấu, ai đến trước thì có nhiều điểm nhất. Thắng bằng tốc độ, lần này Thiên Huyền cũng không có tuyên bố quy tắc. Cho nên, hắn cho Bạch Hiển một ánh mắt. Người không biết, Bạch Hiển vẻ mặt khiếp sợ. Còn có thể như vậy? Hắn vuốt cằm tự hỏi một chút. Nhưng hắn vẫn quay lại nói cho ba người bọn họ biết quy tắc ẩn giấu này. Mấy người vùi đầu thảo luận. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Đi thôi, nơi này thời tiết ẩm ướt. Xương cốt ta mềm yếu liền không muốn di chuyển. Thượng quan Tiêu Vặn vẹo thắt lưng. Thành viên nữ trong đội đã nói như vậy rồi. Một vài nam sinh tự nhiên cũng không ở lâu. Bạch Hiển nhắc nhở bọn họ lấy vật tự theo ý tưởng của mình. Lấy một bộ quần áo dày, nhét vào ba lô, mặc một bộ áo tơi đi ra ngoài. Thay lều bằng cái chắc chắn hơn cái trước đó. Tốt nhất cứ mang theo hai cái lớn. Mang theo mấy cái bật lửa, cũng có thể lấy một vài đồ hộp. Ba người cũng không hỏi tại sao, liền đội áo tơi mở cửa ra. Nhiệt độ ẩm thấp lạnh lẽo lập tức thổi qua bọn họ. Nhịn không được đánh một cái dùng mình. Bạch Hiển phụ giúp bọn họ đi ra ngoài. Đi mau, vận động sẽ không lạnh nữa. Trong ngày mưa dai dẳng này, bọn họ đi qua rừng cây, nhưng chẳng được bao lâu. Liền thấy được một vài đội đang chạy tới trạm nghỉ. Thấy bọn họ đã xuất phát, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Tốc độ này có phải là quá nhanh rồi không? Bọn họ yên lặng gia tăng tốc độ của chính mình. Mấy người Bạch Hiển không quan tâm tới tâm trạng của họ. Sau khi đi được một lúc, bọn họ tiến vào lãnh thổ của một đám cây mây. Một số cây rũ bóng to lớn, rủ xuống những dây leo dài, che khuất hoàn toàn con đường phía trước, lộ ra con đường bị chặn. Bạch Hiển còn thực sự nhìn lại lần nữa. Con đường phía trước hoàn toàn không có phương hướng, ngoại trừ vị trí của trạm nghỉ được hiện trên bản đồ. Còn lại cũng không có gì hiện lên. Cây mây giống như vải bố, hoàn toàn chặn đường họ. Có nên đốt hay không? Đó là một vấn đề. Tuy nhiên, trong lúc bọn họ còn đang do dự, một ngọn lửa bay tới sượt qua chóp mũi của Bạch Hiển. Mấy người bọn họ giật nảy mình, vội vàng đem Bạch Hiển kéo trở lại. Quay đầu lại nhìn, bọn họ cư nhiên gặp lại đám người Diệp Ca. Diệp Ca cũng thấy bọn họ, sắc mặt âm trầm, nhưng không nói gì. Tiểu đệ của bọn họ thả ra một con bọ ngựa lửa. Lửa đó chính là lửa mà bọn họ phóng ra. Không chỉ có như thế, còn bọ ngựa liên tục vung lưới đãi, hoàn toàn đốt cháy cây mây. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa hoàn toàn đốt cháy toàn bộ rừng mưa. Ong tuyết xuất hiện, triệu hồi ra một đám ong nhỏ, đem bọn Diệp Ca hoàn toàn bao vây. Ngay sau đó, bọn họ chạy vào đám cháy. Nhóm ong mật bị thiêu rụi mà rơi xuống, phát ra âm thanh đồm độp. Cây mây không ngừng vặn vẹo, ngọn lửa càng trở nên khó khống chế. Chỉ trong chốc lát, chợt nghe đám người kia phát ra tiếng rên, thanh âm đặc biệt thảm thiết, làm cho bốn người Bạch Hiển đi theo cũng cảm nhận được sự đau đớn. Trong không khí nồng nặc mùi khét, mùi protein được nấu chín trộn cùng với mùi than củi, thực sự rất khó ngửi. Mưa tiếp tục rơi, ngọn lửa dần dần tắt. Chỉ để lại khắp nơi một màu đen ngòm. Một số người chậm rãi đi vào. Những nơi họ đi qua đều có xác ong bị cháy. Toàn bộ nơi này không phát ra tiếng động, nhưng những người trên mặt đất thì rên rỉ. Sắc mặt Bạch Hiển cũng không quá tốt. Thì ra thật sự không ai có thể không chút kính sợ sinh mệnh tự nhiên. Trong trường hợp rõ ràng là có cách, nhưng cố tình lại dùng phương pháp coi thường sinh mệnh để có thể chứng minh được biểu hiện của mình. Đã từng rất đáng giá, hiện tại lại bi thương đầy đất. Sắc mặt mấy người bọn họ đặc biệt lạnh lùng. Nhóm người Diệp Ca này tuyệt đối là kinh địch của bọn họ, là nguy hiểm lớn nhất. một đường không tiếng động thông qua cửa cuối cùng của rừng mưa nhiệt đới. Con đường trống trải đầy quen thuộc kéo dài về phía trước. Mấy người bọn họ liếc nhau, không hề sợ hãi, tiến thẳng về phía trước. Gió lạnh rít qua má họ, thỉnh thoảng còn có vài bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thấm qua quần áo của họ, chậm rãi xâm nhập. Trước mặt là núi tuyết hùng vĩ, đập vào mắt là một vùng tuyết trắng rộng lớn, những ngọn núi tuyết nhấp nhô lên xuống, và tất cả những gì có thể thấy được bằng mắt là những đỉnh núi dốc đứng. Bọn họ tạm thời dừng lại, đem chính mình quấn như một cái kén. Bạch Hiển thò đầu ra khỏi cổ quần áo, giống như một con thỏ nhỏ đang trộm quan sát mọi vật. Con đường tuyết phía trước thẳng đứng, và họ nhất định phải đi lên ngọn núi tuyết đó. Bọn họ lấy ra những vật tư chuẩn bị trước đó, lấy dây quấn quanh cổ tay, phòng ngừa bị phân tán. Tuyết dày đến mức che phủ cả đầu gối của họ, mỗi bước đi phải mất rất nhiều sức mới có thể đem chân lên khỏi mặt tuyết. Sau đó lại lặp đi lặp lại như vậy, dẫm thật sâu vào trong tuyết. Khi họ càng ngày càng gần chân núi, lớp tuyết dưới chân họ càng lúc càng dày hơn, không cần phải hãm sâu vào trong đó nữa. Thay vào đó, khó khăn sau khi đi lên được ngọn núi hàng nghìn mét thì bọn họ còn phải tự leo lên ngọn núi hàng trăm mét bằng tay không. Bạch Hiển cùng với Vương Kha thả ra ngự thú của mình để phòng hộ. Tuyết quá sâu, nó có thể gây ra tuyết lở. Lam Giáng cùng với Điềm Điềm đều không có thả ra, nhưng Hắc Phong lại có ưu thế độc nhất vô nhị. Ở trên tuyết sơn có thể bay lượn để thăm dò, thân hình âm đề nhỏ, vì vậy rất linh hoạt, bị phái đi phía trước để dò đường. Mạc Tư chịu trách nhiệm bảo hộ đường lui cho bốn người, cánh mở ra để có thể chuẩn bị tiếp ứng bọn họ bất cứ lúc nào. Cơ thể Bạch Hiển không bằng bạn bè cùng trang lứa đã được rèn luyện từ nhỏ, nhất là ở những nơi có độ cao cao hơn so với mặt nước biển. Lượng oxy rất thấp, vì vậy mỗi lần hô hấp đều có cảm giác phổi bị đè ép. Luồng không khí như có như không được hít vào, xuyên qua cả thân thể, rồi nặng nề thở ra. Đi chưa được giữa ngọn núi, Bạch Hiển liền thở dốc. Chờ một chút, ta không được, nghỉ một lát đi. Mấy người bên cạnh cũng đang thở hổn hển, nhưng trạng thái của họ cũng không rõ ràng. Quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt vừa đau lòng vừa buồn cười. Rốt cuộc cũng đặt mông ngồi xuống, cùng nhau nghỉ ngơi. Vương Kha đem siêu nước cho hắn. Uống nước, hít sâu, đừng nóng vội như vậy, hô hấp sẽ càng khó chịu. Đạo lý này hắn biết, nội tâm Bạch Hiển bi phẫn gào thét, khóc không ra nước mắt mà tiếp nhận nước. Trời ạ, còn chưa leo tới giai đoạn đầu đâu, sợ không phải hắn phải tiêu hao thể lực ở chỗ này a. Cúi đầu ngồi trên tảng đá, Bạch Hiển chậm rãi điều chỉnh hô hấp của chính mình. Mạnh Trương ở trong không gian có thể thấy được, cũng cười nói, ai, Long Chủ, tuy rằng khế ước ngự thú có thể tăng cường thể chất, chính là ngươi cũng cần phải rèn luyện a. Bạch Hiển không còn sức để trả lời. Hắn rõ ràng đã rèn luyện rất tốt. Lúc theo học ở Lạc Nhật Thành học viện, hắn đã bắt đầu rèn luyện rồi. Lượng vận động mỗi ngày cũng không ít. Vì cái gì phản ứng ở trên này lại nghiêm trọng như vậy? Bạch Hiển ở bên này tuyệt vọng, thì mấy người bên cạnh lại đang vô cùng thích thú thảo luận khung cảnh xoang quanh ngọn núi tuyết. Tùng Bách ngạo nghễ, Trúc Diệp sắc bén, ngẫu nhiên còn có thể thấy được một chút hoa mai màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được bông tuyết đang rơi, còn có những động vật nhỏ tỉnh lại đi kiếm ăn, một chút cũng để những thí sinh vào mắt, thậm chí còn di chuyển rất tự nhiên. Nhảy lên nhảy xuống, có một con sóc còn nhảy tới bên cạnh Bạch Hiển tò mò nhìn hắn. Liền kêu, chi chi, một tiếng, sau đó lại vung đuôi nhảy lên cây, tránh sau lá cây xem xét bọn họ. Người khác nghĩ như thế nào thì hắn không biết, nhưng Bạch Hiển chỉ cảm thấy chúng nó đang trào phúng hắn. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. tuy rằng rất đáng yêu, nhưng hận không thể bắt chúng nó để làm cơm tối. Âm Đề không biết như thế nào lại chạy ra, ngoài miệng còn ngậm một gốc hoa, màu sắc và hoa văn vẫn còn màu vàng. Ở trước mặt chủ nhân của nó đắc ý vẫy đuôi, Đông Phong nở nụ cười một chút. Âm Đề lập tức ngồi ở trước mặt Bạch Hiền, ngậm hoa nhìn hắn đầy mong đợi, một đôi mắt cún ướt át nhìn ngươi đầy mong đợi. Có thể làm sao bây giờ? Tức giận của Bạch Hiền toàn bộ đều biến mất. Xoa xoa đầu Âm Đề đến khi nó gào lên, vuốt ve lông xù chính là tinh thần sảng khoái. Tay rốt cuộc cũng thả Âm Đề ra, nhìn thấy bộ dáng Âm Đề né ra, tâm tình Bạch Hiền vô cùng tốt. Trực tiếp đứng lên, đi thôi, ta nghỉ ngơi xong rồi. Bọn họ cũng đứng lên tiếp tục xuất phát. Bạch Hiền xốc lại tinh thần, còn cùng Đông Phong trêu đùa. Âm Đề có chút gầy, chẳng lẽ giống chó này có vấn đề gì sao? Đông Phong gật đầu, đúng vậy, loại chó thuộc giống này có thân hình gầy gò. Đương nhiên nếu như vẫn ăn uống mà không vận động thì cũng sẽ bị béo lên thôi. Bạch Hiền tưởng tượng một chút bộ dáng mập mạp của Âm Đề. À, cũng rất đáng yêu, nhưng mà, không biết vì sao, hắn lại nghĩ tới con chó lớn đó mà cảm thấy vô cùng tốt. Nga không đúng, người ta là Lang Vương, nhớ tới hành vi của Khiếu Thiên, bộ dáng đẹp trai thật lãng phí. Không biết chủ nhân của nó có phải hay không cũng thường xuyên cảm thấy bất lực hay không? Nghĩ đến lần đầu gặp mặt Đường Chữ nổi cả gân xanh, Bạch Hiền nhịn không được nở nụ cười một chút. Điều này có chút bất ngờ, mấy người bên cạnh đều nghi hoặc nhìn hắn. Bạch Hiền cười lắc đầu, không có gì không có gì, tiếp tục lên đường thôi. Đường lên núi càng lúc càng dốc, mỗi một bước nện xuống đều cảm thấy nặng nề. Trên đầu, trên vai, trên ba lô của họ đều phủ một tầng tuyết trắng, hơi thở thoát ra từ miệng trong nhát mắt có thể ngưng tụ thành xương trắng, sau đó nhào vào trên mặt, khiến cho trên mặt, lông mi của bọn họ đều là ngưng xương. Bạch Hiển liền lau mặt, phía trước cư nhiên có một ngôi nhà mái bằng, mang theo mấy người bọn họ vọt lên, phát hiện nơi này chính là trạm nghỉ. Ngôi nhà này đã sớm có người sắp xếp chỗ nghỉ rồi. Lửa trại cũng đang cháy hừng hực, bọn họ còn đang nướng gà nữa. Đây đúng là đám người Diệp Ca. Bọn họ quan sát một lúc lâu, thì bọn hắn cũng chọn con đường ngắn nhất, nhưng có phần dốc này, một đường gian nan đi lên, dẫn đầu chiếm lĩnh ngôi nhà này. Vài người nhìn nhau, Bạch Hiển đứng ngoài rìa nhìn Diệp Ca ngồi ở phía trong. Một nữ sinh quen mắt an vị bên cạnh hắn, thấy bọn họ tới gần, Diệp Ca cũng không nói gì. Diệp Ca gợi lên một mặt ý cười, nhìn về phía Bạch Hiền, các người muốn ở trong này nghỉ ngơi. Chuyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả. Chỉ có tại WordPress, cat 5110, WordPress.com và Wattpad, cat 5110. Cách chương.